quyển 2 chương 30, Bung Ô mới vào nhà, tôi bảo Tần Nhất Hằng, không nên tới chỗ ông ta thì hơn. Hắn cân nhắc khá lâu rồi nói, vẫn phải đi, chỉ là cần cẩn trọng. Chưa chắc ông lão đã muốn hại chúng ta, nói theo cách của anh thì dù ông ta muốn hại người cũng chẳng việc gì phải vòng vèo như vậy. Ông lão nọ không hề nuốt lời, sớm hôm sau đã có người liên lạc với tôi báo đại khái vị trí ngôi nhà. Dục chúng tôi nhanh chóng lên đường, khi hạ cánh nhớ gọi điện, sẽ có người ra sân bay đón. Suốt đường đi, tôi vẫn cố nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không thể ngủ nổi, trái lại Tần Nhất Hằng vô cùng bình tĩnh. Sau khi xuống máy bay, tôi gọi điện cho đối phương, đợi khoảng nửa tiếng thì có người tới đón. Người đón chúng tôi tầm hơn 30 tuổi, gương mặt khá phổ thông. Trừ mấy câu chào hỏi lúc gặp mặt, anh ta nói rất ít, thậm chí chẳng hề giới thiệu bản thân, nên tôi cũng không biết tên họ anh ta là gì. Sau khi lên xe, tôi thử bắt chuyện hồng moi chút thông tin, nhưng không hiểu do quá kín miệng hay vốn kiệm lời mà anh ta không đáp lại, khiến tôi phát ngượng, đành phải ngậm miệng. Xe đi rất lâu, từ sân bay vào nội thành rồi ra ngoại ô, men theo đường quốc lộ. Gần 4 tiếng sau mới tới nơi. Lúc hạ cánh là buổi chiều, vậy mà giờ trời đã tối. Tôi vừa đói vừa mệt, xuống xe quan sát xung quanh mới thực sự cảm nhận được thế nào gọi là dễ vào miệng sói. Vùng này rất hẻo lánh, hình như là một thị trấn nhỏ. Bốn bề tuy không có núi đồi bao quanh nhưng vẫn quạnh hiu vắng vẻ. Nhà cửa cũng thưa thớt, chẳng thấy mấy nhà sáng đèn. E rằng muốn tìm nơi nghỉ chân cũng khó. Tôi nghĩ, muộn rồi không tiện xem nhà, có khi phải nghỉ lại đây một đêm, mai tính tiếp. Nhưng người đón chúng tôi nói, ngôi nhà nằm ở cuối con đường, ăn tối xong anh ta sẽ đưa cả hai đi xem. Tần Nhất Hằng không hề lộ vẻ kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhìn tôi, không biết có phải đang an ủi tôi hay không. Tôi thầm nghĩ, đành tới đâu hay đó vậy, bèn rút điếu thuốc rồi theo người kia vào một quán mì. Quán chuẩn bị đóng cửa, phải năn nỉ mãi họ mới chịu nấu thêm vài lạng mì, hương vị cũng không quá tệ. Hai chúng tôi đang đói meo, đành ngấu nghiến ăn tạm, xong xuôi đã hơn 9 giờ, ra khỏi quán mì, trời càng tối hơn, vài ngôi nhà ban nãy còn sáng đèn giờ đã tối thui. Đèn đường không có nên lúc đi vào, tôi cứ thấy rờn rợn. Đứng trước cửa ngôi nhà, cảm giác này lại càng rõ rệt. Ngôi nhà lớn hơn tôi tưởng, tuy không được xem là nguy nga nhưng so với các căn bên cạnh, đây chắc chắn là dinh thự xa hoa nhất thị trấn. Nhà thiết kế theo kiểu Trung Hoa cổ, cửa vào rất cao, gần giống cửa lớn trong cố cung nhưng tỷ lệ nhỏ hơn. Xem ra nhà được xây theo ý gia chủ, không bị cơ quan quản lý can thiệp. Chưa vào nhà, tôi đã thấy nhục chí. Tuy không biết ngôi nhà rộng cỡ nào nhưng rõ ràng chẳng dễ gì mua được. Huống hồ nó lại nằm ở thị trấn hoang vu, trừ phi một ngày kia đường cao tốc được sửa lại, chạy thẳng tới đây, bằng không có mua về cũng chỉ lỗ vốn. Sau một hồi cân nhắc, tôi đã từ bỏ ý định mua. Hiện tại, mục đích duy nhất là xem bên trong có cái tủ quần áo nào không. Người đưa chúng tôi tới đã mở cửa nhưng chưa vội vào nhà, mà vòng ra bức tường sau cửa lấy ba cái ô đen. Đưa cho tôi và Tần Nhất Hằng hai cái, anh ta tự bật cái còn lại, rồi dẫn chúng tôi vào. Thấy thế, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, lẽ nào ngôi nhà bị dột. Nhưng rõ ràng trời đầy sao, không hề có mưa. Tôi thấp giọng hỏi Tần Nhất Hằng, hắn nói thôi thì nhập gia tùy tục, đành bật ô lên theo người kia vào trong, tôi đi sau cùng. Băng qua cửa, vào trong sân, tôi chợt thấy trước mắt sáng bừng. Gu thẩm mỹ của ông lão quả không tệ, mảnh sân tuy không quá lớn nhưng bố cục đâu ra đấy, hoa cỏ non nước rất vừa mắt. Song tôi cũng không rảnh để tán thưởng, hối hả bước vào gian chính. Người kia đi vào trước nhưng vẫn chưa gập ô xuống nên hai chúng tôi đành tiếp tục che ô, chẳng khác nào ba kẻ thần kinh đứng trong phòng. Anh ta dẫn chúng tôi đi xem từng phòng một, không hề giới thiệu hay mô tả gì. Tôi đành dựa vào kinh nghiệm án chừng diện tích ngôi nhà. Nếu bỏ qua cái sân, diện tích của nó vào khoảng 500-600 m², phòng ốc rất nhiều, như ông lão nói, vật dụng trong nhà đều làm bằng gỗ theo phong cách cổ xưa, không rõ là hàng mô phỏng hay đồ cổ lưu lại từ đời trước. Tần Nhất Hằng đảo mắt nhìn quanh, có vẻ đang tìm tủ quần áo. Tôi cũng lưu ý tìm, ngôi nhà tuy rộng nhưng không nhìn thấy vật nào to như vậy. Cả ba đi xem hết một vòng, cuối cùng vào phòng khách ngồi trò chuyện. Tuy không có ý định mua nhà, nhưng dù sao đã tới đây, ít nhất cũng nên hỏi han vài câu tượng trưng. Vì vậy, tôi bèn hỏi người kia xem ông lão đã nói với anh ta về giá cả chưa. Anh ta nghe thấy tôi hỏi nhưng vẫn lơ đãng, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ô trên tay. Lúc này, ô của tôi và Tần Nhất Hằng đều chưa cụp xuống. Trông rất buồn cười. Tôi thấy anh ta không trả lời, đành cao giọng hỏi lần nữa. Anh ta nhìn tôi, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó lại ngước nhìn phía trong cái ô. Tôi thắc mắc, ô thì có gì mà nhìn? Nhưng tôi cũng ngẩng đầu trông lên, dưới tán ô dán một đoạn keo hoặc băng dính, chỉ bằng nửa ngón tay cái, như dán tạm vào để che lỗ thủng trên ô. Tôi thầm nghĩ, cái ô này vừa được anh ta sửa lại sao? Nếu không anh ta cứ nghĩ đến nó làm gì? Tôi cúi xuống, định xem tán ô của Tần Nhất Hằng, nhưng hắn dương ô quá thấp, khiến tôi chẳng thấy gì, đành đưa mắt ra hiệu cho hắn, nhìn lên phía trong tán ô. Tần Nhất Hằng hiểu ý, cũng ngẩng đầu quan sát, hắn cau mày, chìa hai ngón tay chỉ vào người đưa chúng tôi tới đây, không rõ là ý gì. Chẳng lẽ hắn muốn ra hiệu rằng trong ô có hai miếng dán? Tôi lại hỏi, từ lúc vào nhà đến giờ cứ phải che ô là sao? Người kia ngẩn ra, không trả lời mà lúng túng nói, đêm nay chúng tôi có thể ở lại đây, tiện thể xem nhà luôn, muốn làm gì cứ tự nhiên, nhưng phải nhớ một điều, hễ đi lại là phải che ô. Nói xong, anh ta đứng dậy cáo biệt, còn đặt chìa khóa cửa lên bàn, dặn rằng đã chuẩn bị nước uống và đồ chay cho chúng tôi trong bếp, sau đó rảo bước đi thẳng. Tôi định hỏi thêm vài câu, nhưng Tần Nhất Hằng đã ngăn lại, người này có phần không bình thường, hình như không nắm rõ lắm về ngôi nhà. Lúc đưa chúng ta vào, anh ta cứ thấy có cửa là bước qua thôi. Đoạn hắn chìa hai ngón tay ra, chỉ vào mắt mình, anh ta còn liên tục đưa mắt quan sát xung quanh, rõ ràng cũng rất lạ lẫm với nơi này. Tôi suy nghĩ một lát, ngẫm lại một loạt biểu hiện của người nọ, cảm thấy Tần Nhất Hằng nhận xét có vẻ đúng. Tuy trông anh ta không giống lần đầu tới đây, nhưng chắc cũng chỉ tới vài lần. Ông lão kia sắp xếp anh ta ra đón chúng tôi là có dụng ý gì? Rõ ràng không giống như định bán nhà. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn lắc đầu bảo giờ có nghĩ cũng vô dụng, sau đó chỉ lên trần. Tôi hơi dịch ô ra, ngẩng đầu nhìn, trần nhà trổ rất nhiều cửa sổ, mỗi ô khá lớn, qua lớp kính trong suốt có thể thỏa thích ngắm nhìn bầu trời. Lúc nãy dương ô nên tôi cũng chẳng chú ý, giờ nhìn thấy lại càng lấy làm lạ. Loại cửa sổ này thường không lắp cho nhà ở, mà dù có cũng không nhiều đến vậy. Huống hồ, từ tường bao đến nội thất nhà đều theo phong cách Trung Hoa cổ, chỗ cửa sổ trên mái nhà thực chẳng phù hợp chút nào, Tần Nhất Hằng nói. Có thể việc che ô liên quan đến cửa sổ trên trần. Dứt lời, hắn đi đi lại lại trong phòng. Lần lượt quan sát từng ô cửa, sau đó châm thuốc với vẻ tư lự, tôi cũng thử suy đoán, ô chẳng qua chỉ có hai tác dụng, che nắng và che mưa. Lớp kính cửa sổ trên trần nhà khá chắc chắn, huống hồ cũng không có mưa, chẳng lẽ ô dùng để ngăn ánh sáng? Hay khi ở trong nhà, chẳng lẽ không được để ánh sáng rọi thẳng xuống đỉnh đầu? Nghĩ tới đây, tôi lại ngẩng lên, lần này không dám dịch sang một bên mà chỉ hơi nghiêng ô đi. Nhìn chết lên cửa sổ, bầu trời bên ngoài đầy sao, không hề có trăng, vả lại trong phòng đang bật đèn, dù có trăng sáng cũng chẳng chiếu nổi vào nhà. Lẽ nào phải tắt đèn mới nhìn ra manh mối? Đang định nói với Tần Nhất Hằng, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Dân gian đồn rằng, khi vào nhà không được che ô vì rất dễ dụ quỷ đến. Người đưa chúng tôi tới đây lại vội vàng ra về như vậy. Chẳng lẽ là một cái bẫy? Anh ta biết rõ trong ngôi nhà có thứ gì nên dùng cách này để hãm hại chúng tôi chăng? Hết quyển 2 chương 30, Bung Ô mới vào nhà.